Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, hỗn loạn không chịu nổi. Chỗ tại hang động, có tới 2-30 trượng phương viên, có minh châu chiếu sáng, bốn phía vừa xem hiểu ngay, hang động một chỗ khác, có mấy cái cửa hang, giống như là tĩnh thất, còn có một đám tu sĩ. Có tới hơn 10 cái chi nhiều, đều là phi kiếm nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người cầm đầu là cái trung niên nam tử, quai hàm dưới xanh râu, đầu kết búi tóc, uy thế bất phàm, đúng là vị địa tiên 4 tầng 5 cao thủ, mà trái phải tu sĩ, đều là nhân tiên, không, còn có chút cơ tu vi, hơn phần nửa cũng không lạ lẫm. Lâm môn chủ, để ta dễ tìm, lại gặp mặt rồi, ha ha, Cao Càn cười ha ha, huy động trong tay trường đao, chậm rãi hướng phía trước tới gần, không có sợ hãi nói, lại không biết như thế nào một cái đồng quy vu tận đâu. Ta vô cữu phụng bồi đến cùng, địa tiên tu vi nam tử, tự xưng Lâm Ngạn Hỉ, hẳn là huyền linh môn môn chủ. Giận dữ xì nói, vô sỉ yêu nhân, động thủ chính là, đột nhiên có người gấp nói, ai nha, Lâm môn chủ, người này cũng không phải là vô cứu, ngươi tại sao không tin đây? Nó lời còn chưa dứt, tiếng phụ họa lên, ta huynh đệ gặp qua vô tiền bối. Hắn cũng không phải là yêu nhân, Lâm môn chủ, người này có bẫy, sinh tử hướng đầu, như thế nào kết luận? A, các người nhận ra vô cứu, Lâm môn chủ đã là lâm vào tuyệt cảnh, không dám khinh thường cũng không nghe thuyết phục, mà Cao Càn lại có chút ngoài ý muốn, ánh mắt bên trong sát khí lóe lên, đột nhiên cách đất nhảy lên, giơ lên trường đao chính là hét lớn một tiếng, sâu kiến hạng người. Nhận lấy cái chết, A Mãnh cùng A Kiệt bốn người không cam lòng lạc hậu, vùng gậy sắt vọt tới. Năm vị yêu nhân đều là hung hãn hạng người, chớ nói đối phương chỉ có một vị lâm môn chủ, chính là lại nhiều mấy vị địa tiên cao thủ, vậy ngăn không được năm cái gia hỏa thế công, huống chi hang động bên trong, khó mà thi triển thần thông, như thế thiếp thân chiến đấu, tựa hồ thắng bại đã được quyết định từ lâu, ai ngờ vị kia lâm môn chủ mặc dù ôm lấy lòng quyết muốn chết, lại gặp thời hay thay đổi, gặp yêu nhân thế tới hung ác, vội vàng đưa tay vung lên, trái phải đám người lại cũng có chút ăn ý, theo nó bước ra nhanh lùi lại, oanh, một đao phách không, oanh minh vang vọng, sát khí phản phệ, khí cơ quanh quẩn, a, tao có hẳn rơi xuống đất, trường đao nơi tay, chừng lấy hai mắt, kinh dị một tiếng, hang động đầu cuối. Có khác năm cái cửa hang, không cần suy nghĩ nhiều, vị kia lâm môn chủ, cùng mười mấy cái tu sĩ, đã phân biệt từ năm cái cửa hang thoát đi, hừ, trốn không thoát, Cao Càn há chịu coi như thôi, liền muốn đuổi theo, mà đối mặt năm cái cửa hang, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, tựa hồ nhớ tới cái gì, hô nói, A Thiên, dò đường, cần có một vị đồng bạn đâu. Vô cữu y nguyên núp ở phía xa, không biết làm sao bộ dáng, gặp mọi người nhìn lại, vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng hấp tấp chạy tới, cũng không lựa chọn, lân cận phóng tới một cái cửa hang, Cao Càn ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo quyệt. Lập tức đầu hất lên, A Mãnh cùng A Kiệt hiểu ý, sau đó đi theo, Cao Càn lại có chút gật đầu. Mang theo gọi là Thiết Nghiễm hán tử, chạy về phía một cái khác cửa hang, mà gọi là A Cốt hán tử, lại lưu thủ nguyên nơi, mà vô cữu xông vào cửa hang về sau, chợt tức chậm dần bước chân, A Mãnh cùng A Kiệt sau đó mà tới, liên thanh thúc dục, chớ có lề mề, chạy thoát rồi đám kia tu sĩ, Cao huynh không tha rồi ngươi, vô cữu lại ngoảnh mặt làm ngơ. Một mực chậm rãi hướng phía trước, sơn động không còn uốn lượn, cũng không lại chật hẹp, có tới 2 trượng to mảnh, thẳng tắp kéo dài mà đi, lại bóng tối bao trùm, nhất thời không nhìn thấy đầu cuối. A Thiên, cớ gì ngừng lại, chớ có cản đường, tránh ra. Hơn 10 trượng qua đi, y nguyên không thấy sơn động đầu cuối. Vô Cửu dứt khoát dừng lại bước chân, trước sau nhìn quanh, mà A Mãnh cùng A Kiệt sớm đã vội vã không nhịn nổi, lớn tiếng thúc giục lấy, liền muốn mạnh tiến lên. Đúng tại lúc này, bốn phía đột nhiên tia sáng lấp lóe, hắc ám hẹp dài sơn động biến mất theo, ngay sau đó oanh minh mãnh liệt, vô số kiếm sắc bén mang phô thiên cái địa mà đến. A Mãnh cùng A Kiệt giật nảy cả mình, nghẹn ngào hô nói, trận pháp, mau lui lại, sơn động bên trong giấu lấy trận pháp, hiển nhiên là cái bẫy dập, chỉ đợi có người tự chui đầu vào lưới. A Mãnh cùng A Kiệt quay người liền chạy, lại bị sát khí bao phủ, bốn phương mênh mông, căn bản tìm không thấy đường ra. Mà đang lúc nguy cấp bước ngoặt, lại là một đạo màu tím kiếm quang xảy ra bất ngờ. A Thiên, ngươi là, cái kia đạo màu tím kiếm quang, vậy mà đến từ bên người, nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ. Phanh, phanh, A Mãnh cùng A Kiệt đột nhiên bị tấn công, khó lòng phòng bị, tỉnh ngộ thời điểm, đã bị kiếm quang liên tiếp đánh nát hộ thể yêu lực. Lập tức cảm thấy hơi lạnh thấu xương quét ngang mà qua. Ngay sau đó lại là nhào, nhào, 2 tiếng trầm đục, 2 cái tráng kiện đại hán bị chặn ngang chặt thành 4 đoạn, bắn tung tóe lấy máu đen bay ra ngoài. Hừ, bản nhân Vô Tiên Sinh, Vô Cửu sớm liền muốn lấy giết rồi 2 cái gia hỏa này, làm sao không có chỗ xuống tay, bây giờ rốt cục bắt được thời cơ. Hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Kiếm quang lượn vòng, 2 cái mang theo huyết nhục giới tử bay đến trước mặt. Hắn thu hồi giới tử, quanh thân trên dưới lóe lên ánh bạc, liền tại hắn phủ thêm trăng sao giáp bạc trong nháy mắt. Từng đạo kiếm mang gào thét mà tới, hắn tránh né cuống quýt, vội vàng mạnh khu pháp lực mà 2 chân mọc rễ. Bang, bang, bang. Kiếm mang đụng vào giáp bạc, lập tức lưỡi mác nổ minh, điên cuồng lực đạo chút xuống mà xuống, ngừng lại như kinh đào hái lãng. Vô Cửu không chịu được lảo đảo 2 bước, lại vội cắn răng đứng vững. Trận pháp uy lực tất nhiên cường đại, mà giáp bạc càng thêm không thể phá vỡ. Tình cảnh trước mắt mặc dù hung hiểm, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng, cũng không thể vây ở nơi đây. Nghĩ cách thoát khốn quan trọng, Vô Cửu hất lên giáp bạc, mang theo màu tím lang kiếm, thoáng ổn định tâm thần, nhấc chân đi về phía trước, mà bất quá trong nháy mắt, gấp như chợt mưa vậy kiếm mang đột nhiên không có rồi. Từng đoàn óng ánh trắng liệt diễm từ trên trời giáng xuống, hừng hực mà nóng rực sát cơ làm người ta ngạt thở. Khủng hoảng, Vô Cửu không quan tâm, thẳng hướng phía trước, mơ hồ phát giác cấm chế tồn tại. Hắn đột nhiên cách đất nhảy lên, hung hăng bổ ra trong tay lang kiếm. Phanh, pháp lực gây nên, lang kiếm bộc phát ra 4-5 trượng kiếm khí màu tím, trong nháy mắt chém nát liệt diễm, va chạm cấm chế, cũng kích phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, mà liệt diễm tàn sát bừa bãi chưa thôi. Chân hỏa thế công còn tại, lại là hàng trăm kiếm mang giận tập mà đến, cuồng loạn sát cơ làm người ta trong lòng run sợ. Vô Cửu lại nhẹ nhàng thở ra, trận pháp uy lực hiển thị rõ, vậy không gì hơn cái này. Hắn còn chưa rơi xuống đất, lần nữa vung kiếm bổ tới, lập tức lại là tiếng vang liên tục, phanh, phanh, phanh. Chỉ gặp cuồn cuộn liệt diễm cùng lấp lóe kiếm mang ở giữa, một đạo giáp bạc bóng người cầm trong tay màu tím lang kiếm, trái bổ phải chặt, từng bước hướng phía trước. Không cần một lát, có xé rách tiếng vang truyền đến, hiển nhiên là trận pháp đã không chịu nổi mãnh liệt trùng kích. bày biện ra lung lay sắp đổ dấu hiệu. Phanh, phanh, là liên tiếp bổ ra mấy kiếm. Vô Cửu thay cầm ra một vật ném ra ngoài. Ba tấc lớn nhỏ viên châu, hóa ra một đạo ngân quang, hung hăng đâm vào trận pháp phía trên. Lập tức lôi hỏa lấp lóe mà bộc phát ra một tiếng nổ vang. Oanh, trước đây rời đi Bích Thủy sườn núi, hắn không chỉ mang đến bản Tôn Lang kiếm, còn mang đến Trăng Sao giáp bạc cùng Quý Gia Tiễn Châu. Bởi vì hắn nguyên thần chi thể, dung không được chút xíu sơ suất. Quả nhiên, giáp bạc cùng Tiễn Châu trước sau phát huy được tác dụng, mà Quý Gia Quý Uyên chỗ đưa ra 10 cái Tiễn Châu chính là chuyên môn luyện chế, uy lực có chút kinh người. Lung lay sắp đổ trận pháp lại cũng không chịu nổi như thế mãnh liệt trùng kích. Oanh minh nháy mắt, lại là liên tiếp nổ vang, rắc rắc phần phật, hô, trận pháp sụp đổ hầu như không còn. Tàn sát bừa bãi, sát khí không thể nào phát tiết, hóa thành cuồng phong, lần theo sơn động, thẳng đến hai đầu gào thét mà đi. Vô Cửu vừa cơ hướng phía trước, đi ngang qua sơn động mà qua. Liền tại lúc này, một đạo kiếm quang tập kích mà tới. Phanh, Vô Cửu đặt chân chưa ổn, vung vẩy lang kiếm ngăn cản, chấn hưởng thanh bên trong. Tập kích kiếm quang bay ra ngoài, cùng đó trong nháy mắt, oanh minh không dứt, có người gầm thét, có người kêu to, cùng yêu nhân liều mạng. Giáp bạc, Lâm môn chủ, vãn bối nhận ra thanh thần kiếm kia. Vô Cửu thừa cơ hơi xuống đất, tay trái lang kiếm y nguyên là tia sáng phun ra nuốt vào. Tay phải lại là vung tay áo hất lên, theo lấy giáp bạc biến mất, tướng mạo biến hóa, hiện ra chân dung, chợt tức lại lên tiếng gào to, ta chính là Vô Cửu. Dừng tay, Vô tiên sinh, ngươi là yêu nhân Vô Cửu. Ta, ai nha, Lâm môn chủ, hắn là Vô tiên sinh, cũng không phải là yêu nhân, kia người chính là Vô tiền bối. Hắn vì rồi Thanh Loan trại đứng ra, mắt thấy vì thực, hắn như thế nào cùng yêu nhân xương một mạch, hại ta Huyền Linh môn. Cái này, Vô Cửu hiện ra chân dung, vốn định miễn bị công kích, ai ngờ hắn vừa mới báo lên tự hiểu, vậy mà rước lấy một hồi ồn ào, đưa thân chỗ tại, lại là một cái huyệt động, 20-30 trượng rộng lớn, tụ tập một đám bóng người. Chính là trước đây Lâm môn chủ cùng người khác tu sĩ mà có vung vẩy phi kiếm liền muốn liều mạng, mà có lại gấp âm thanh phân trần kiệt lực tránh khỏi tự giết lẫn nhau. Không xa bên ngoài có khác một cái cấm chế bao phủ cửa hang, còn tại gặp trùng kích, tia sáng lấp lóe vang vọng không ngừng. Oanh, đang lúc này cửa hang cấm chế không chịu nổi liên tục trùng kích, đột nhiên nổ tung, băng loạn bụi mù bên trong toát ra hai đạo bóng người, đúng là Cao Càn cùng người kia kêu là Làm Thiết Nghiễm hán tử. Ha ha, nho nhỏ trận pháp lại làm khó dễ được ta, các vị mà lại đi. Lâm Mỗ đoạn hậu, trong huyệt động càng thêm hỗn loạn. Cao Càn vung vẩy trường đao, dáng vẻ bệ vệ phách lối. Thiết Nghiễm giơ cao gậy sát, sát khí bừng bừng, Lâm môn chủ đã mất rảnh tranh chấp, thôi động phi kiếm hướng phía trước, chỉ muốn bằng vào tu vi ngăn cản một lát, để đám người đào thoát hiểm địa. Vô Cửu lắc lắc đầu, đưa tay một chỉ, lang kiếm vù vù mãnh liệt, chợt tức hóa thành một đạo tia chớp màu tím chợt nhưng gấp đi. Cao Càn đang muốn đại sát tứ phương, đột nhiên nhìn thấy một cái người quen bóng. Hắn bỗng nhiên giật mình, vội vàng vung đao mãnh liệt bổ. Bang, lưỡi mác nổ vang, kiếm quang cuốn ngược, pháp lực phản phệ, mạnh mẽ gió thổi bọc lấy bụi mù quét ngang bát phương. Cao Càn đứng đấy không động, hai tay có chút ê ẩm sưng. Hắn thoáng kinh ngạc, nhìn hướng trong tay trường đao, Huyền Thiết Yêu Đao trên lưỡi đao lại sụp ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Hắn ánh mắt lấp lóe, ngoài ý muốn nói, Vô Cửu, là ngươi, Vô Cửu đột nhiên xuất thủ, dùng được bốn phía yên tĩnh, Lâm Môn chủ quên rồi liều mạng, cứ thế tại nguyên nơi, lại là kinh ngạc, lại là khó có thể tin, chúng tu sĩ cũng không lo được đào mệnh, thần sắc khác nhau, lại có kinh hoàng, có may mắn, còn có nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra rồi nụ cười, Vô Cửu gật lấy đầu, nhấc chân đi rồi đã qua. Bản nhân Vô tiên sinh, ngươi cải trang A Thiên, A Mãnh, A Kiệt đây, chết rồi, ta đã biết có bẫy, đang muốn quay đầu thu thập ngươi, chính ngươi nhảy ra ngoài, há, ta muốn tìm ngươi tính sổ, tìm ta tính sổ, ha ha, Vô Cửu đi đến rồi Lâm Môn chủ trước mặt, mỉm cười, ngược lại mày kiếm đứng đấy, lạnh lùng nói. Cao Càn, ngươi cái này mặt đen xúc sinh, dám mạo danh thay thế, bại hoại bản tiên sinh thanh danh, hôm nay nếu là tha cho ngươi, thiên lý nan dung, ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN